Phẩm 17. Phẩm Janusoni. Janusoni Vaga. Một La Mã. Kinh Lễ Xuất Ly của Bà La Môn. Brahmana Pachorohani Sutta. 167. Xem kinh 119. Từ câu lúc bấy giờ Bà La Môn Janusoni vân vân cho đến Thế Tôn nói như sau: ở đây này Bà La Môn, vị thánh đệ tử suy xét như sau: sát sanh đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh. Vân vân, lấy của không cho đưa đến ác dị thục, vân vân. Từ bỏ lấy của không cho, ra khỏi lấy của không cho. Vân vân, tà hạnh trong các dục đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau, vân vân. Từ bỏ tà hạnh trong các dục, ra khỏi tà hạnh trong các dục, vân vân. Nói láo đưa đến ác dị thục, vân vân. Từ bỏ nói láo, ra khỏi nói láo, vân vân. Nói hai lưỡi đưa đến ác dị thục, vân vân. Từ bỏ nói hai lưỡi, ra khỏi nói hai lưỡi, vân vân. Nói ác khẩu đưa đến ác dị thục, vân vân. Từ bỏ nói ác khẩu, ra khỏi nói ác khẩu, vân vân. Nói lời phù phiếm đưa đến ác dị thục, vân vân. Từ bỏ nói lời phù phiếm, ra khỏi nói lời phù phiếm, vân vân. Tham dục đưa đến ác dị thục, vân vân. Từ bỏ tham dục, ra khỏi tham dục, vân vân. Sân đưa đến ác dị thục, vân vân. Từ bỏ sân, ra khỏi sân, vân vân. Tà kiến đưa đến ác dị thục trong đời này và trong đời sau. Vị ấy sau khi suy xét như vậy, từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Như vậy, này Bà La Môn, là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thưa tôn giả, sai khác là sự xuất ly của các Bà La Môn. Sai khác là sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thưa tôn giả Gotama, sự xuất ly của các Bà La Môn không đáng giá 1/16 so với sự xuất ly trong luật của bậc thánh. Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama, vân vân. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. Hai La Mã. Kinh Lễ Xuất Ly của Bậc Thánh. Arisa Pachorohani Sutta. 168. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về sự xuất ly của Bậc Thánh, vân vân. Thế Tôn nói như sau: và này các tỷ kheo, thế nào là sự xuất ly của Bậc Thánh? Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy xét như sau: sát sanh đưa đến ác dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ sát sanh, ra khỏi sát sanh. Vân vân, tà kiến đưa đến ác dị thục ngay trong hiện tại và trong tương lai. Sau khi suy xét như vậy, vị ấy từ bỏ tà kiến, ra khỏi tà kiến. Này các tỷ kheo, đây là sự xuất ly của Bậc Thánh. Ba La Mã. Kinh Sangharava. Sangharava Sutta. 169. Rồi Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, vân vân. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangharava bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, thế nào là bờ bên này, thế nào là bờ bên kia? Này Bà La Môn, sát sanh là bờ bên này, từ bỏ sát sanh là bờ bên kia. Lấy của không cho

trong kinh này nói đến phi pháp là chỉ cho sát sanh, cho đến tham, sân và tà kiến. Nói đến pháp là chỉ cho từ bỏ sát sanh, cho đến không tham, không sân, chánh kiến. Bảy La Mã. Kinh Phi Pháp thứ 3, Tatija Adama Sutta 173. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Và này các tỷ kheo, thế nào là phi pháp? Thế nào là pháp? Thế nào là phi mục đích? Thế nào là mục đích? Sát sanh, này các tỷ kheo, là phi pháp. Từ bỏ sát sanh là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên sát sanh khởi lên, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên từ bỏ sát sanh đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Lý của không cho, vân vân. Tà hạnh trong các dục, vân vân. Nói láo, vân vân. Nói hai lưỡi, vân vân. Nói lời độc ác, vân vân. Nói phù phiếm, vân vân. Tham, vân vân. Sân, vân vân. Tà kiến, này các tỷ kheo, là phi pháp. Từ bỏ tà kiến là pháp. Những pháp ác, bất thiện do duyên tà kiến khởi lên, đây là phi mục đích. Những pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập, đây là mục đích. Này các tỷ kheo, phi pháp và pháp cần phải hiểu biết. Phi mục đích và mục đích cần phải hiểu biết. Sau khi biết phi pháp và pháp, sau khi biết phi mục đích và mục đích, pháp như thế nào, mục đích như thế nào, như thế ấy cần phải thực hành. Được nói như vậy, do duyên này được nói đến như vậy. Tám La Mã. Kinh Nguồn Gốc Của Nghiệp Kamma Nidana Sutta 174. Này các tỷ kheo, ta nói sát sanh có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói lấy của không cho có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói tà hạnh trong các dục có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói láo có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói hai lưỡi có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói lời độc ác có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói lời phù phiếm có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói tham dục có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói sân có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Này các tỷ kheo, ta nói tà kiến có ba. Do nhân tham, do nhân sân, do nhân si. Như vậy, này các tỷ kheo, tham là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, sân là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi, si là nhân duyên cho nghiệp sanh khởi. Do tham đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Do sân đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Do si đoạn diệt là nhân duyên cho nghiệp đoạn diệt. Chín La Mã. Kinh Thoát Ly Parikkamana Sutta 175. Pháp này, này các tỷ kheo, có con đường thoát ly,